Chương 450, nhân tộc phản đồ. Hắn Công Tôn Tả Huyền cả đời ngạo nghễ tại thế, chưa bao giờ nhận qua như thế lớn khuất nhục, ngoại trừ quỳ qua phụ mẫu, đời này hắn há quỳ qua bất luận kẻ nào làm Nam Man đại lục một thời đại tối vi nhân vật phong hoa tuyệt đại, nội tâm của hắn ngạo khí có thể nghĩ. Hôm nay chịu này vô cùng nhục nhã đơn giản so giết hắn đều khó chịu. Công Tôn Tả Huyền thân thể không ngừng run rẩy, đơn giản ở vào sụp đổ cùng bùng nổ rịa. Nhưng mà ma tộc cũng mặc kệ Công Tôn Tả Huyền có thân phận gì, tại Nam Man đại lục bên trên có địa vị gì, nội tâm của hắn đến cỡ nào kiêu ngạo tại hoàng trước mặt tất cả mọi người nhất định phải quỳ xuống. Nhìn xuống, thánh hầu gia phải nhẫn ở A Hảo Hán không ăn thịa tờ thò ý chữa cờ mà tờ, chúng ta còn có cơ hội. Mộ lao nhân quỳ gối Tả Huyền hậu bên người, không ngừng chấn an Tả Huyền hậu cảm xúc, sợ Tả Huyền hậu một cái xúc động làm ra chọc giận ma tộc cử động tới. Mặc dù bọn hắn bây giờ bị tù binh, nhưng ít ra không có chết, hết thảy đều còn có cơ hội. Tả Huyền hậu răng căng cứng, túi đầu không nói một lời. Đem Thạch Nghĩ Hoàng cùng Tả Huyền hậu mấy người chế phục về sau, mấy cái ma tộc cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ mấy người, trong mắt lóe lên một vệt vẻ do dự, sau cùng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao ai cũng có thể nhìn ra cái kia người thiếu niên nhận biết Vĩ Đại Hoàng. Tại không rõ ràng tình huống điều kiện tiên quyết bọn hắn những ma đầu này cũng không dám làm loạn. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân mấy người nhẹ nhàng thở ra, các nàng tự nhiên cũng e ngại những cái kia kinh khủng ma tộc hướng các nàng cũng động thủ, còn tốt Tịch Thiên Dạ mặt mũi có vẻ như cũng không kém, những cái kia hung tàn ma tộc thế mà trực tiếp buông tha các nàng. Nhìn bị ép quỳ trên mặt đất Thạch Nghĩ Hoàng cùng Công Tôn Tả Huyền, chúng nữ trong đôi mắt đều là hả giận, Công Tôn Tả Huyền tự nhiên không cần phải nói, đến mức Thạch Nghĩ tộc. Các nàng theo chưa từng treo chọc Thạch Nghĩ tộc, Thạch Nghĩ Hoàng lại ngàn dặm xa xôi trước tới bắt bọn hắn, hiển nhiên đều không phải là vật gì tốt, cá mẹ một lứa, bị ma tộc diệt đi không thể tốt hơn. Tịch Thiên Dạ, ngươi nói, hôm nay bản cung có phải hay không lại cứu ngươi một mạng? Lam Mị chấp tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Thiên Dạ, hai con mắt híp lại, mặt mày sừng bên trong có lấy từng tia đắc ý, khả năng chính nàng đều không có ý thức được vẻ mặt kỳ quái. Ngươi xuống tới, ta không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lam Mị đứng tại mấy vạn cây số không trung nhìn xuống thương sinh, Tịch Thiên Dạ cũng không thích tại như thế lớn chênh lệch độ cao bên trên cùng người khác trao đổi. Nếu không phải tất cả mọi người có thánh nhân cảnh tu vi, đổi thành người bình thường căn bản là nhìn không thấy nàng. Bản cung dựa vào cái gì xuống tới? Lam Mị hừ lạnh một tiếng, dứt lời sau lại phát hiện ngữ khí giống như có chút không đúng. Quá mức cảm xúc hóa, lập tức lời nói xoay chuyển, lạnh như băng nói, ngươi lên đây đi. Nói xong, Lam Mị vung tay lên. Một đầu từ U Lam băng tinh tạo thành tinh mỹ trưởng kiểu liền từ trên 9 tầng trời rủ xuống đến, một đường lan tràn đến Tịch Thiên Dạ dưới chân. Cùng lúc đó vệ linh ma viên chậm rãi cúi đầu xuống, đem đầu rời xuống. Rút ngắn Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị khoảng cách. Tịch Thiên Dạ thấy này, cũng là không khách khí. Mang theo Cố Khinh Yên cùng Cố Vân chúng nữ liền đi bên trên băng tinh cầu vồng, một đường hướng Cửu Thiên Chi Thượng đi đến. Lam Mị thấy Tịch Thiên Dạ thế mà mang theo mấy cô gái đi lên, mắt phượng theo bản năng đi lên móc nghiêng, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén hết sức, nhưng sau cùng nhưng lại chậm rãi ấn G.I.A.U đi. Thạch Nghĩ Hoàng rung động nhìn qua một màn trước mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ, nguyên bản hắn đã đánh giá rất cao cái kia nữ ma đầu. Nhưng giờ này khắc này lại phát hiện vẫn như cũ có chút đánh giá thấp nàng. Nàng đến cùng là ai? Thạch Nghĩ Hoàng trong lòng tràn đầy nghi vấn. Một cái có thể làm cho phệ linh ma viên túi đầu, cung cung kính kính như ngồi trung kỵ ma tộc, vẹn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng đều có thể cảm nhận được một cô không hiểu khủng hoảng. Hắn thật sự có chút xem không hiểu. Dù cho thượng cổ thần thoại thời đại vị kia man hoang ma thần trực hệ người thân, tối đa cũng chỉ có thể nhường phệ linh ma viên trở thành nàng chiến đấu đồng bạn. Trở thành vật cưỡi thậm chí nô buộc vậy căn bản không có khả năng. Vậy mà lúc này thời khắc này phệ linh ma viên há có một chút điểm thần thú bá khí cùng ngông nghênh không chỉ có nhường một cái nữ ma tộc đứng tại trên đỉnh đầu nó, mà lại vẹn vẹn bởi vì cái kia nữ ma tộc một tiếng mệnh lệnh, liền có thể nhường bất luận kẻ nào đều có thể đứng ở trên đỉnh đầu của hắn. Thượng cổ thần thú tôn nghiêm cùng bá khí đâu Thạch Nghĩ Hoàng tam quan đều bị triệt để phá vỡ. Biến thiên chân chính biến thiên toàn bộ thiên lan di tích sợ là muốn xuất hiện chân chính lộn xộn. Thạch Nghĩ Hoàng thân thể không ngừng run rẩy lật, hắn đã ý thức được, có lẽ vạn cổ đến nay chân chính mối nguy đã buông xuống. Một trận vượt ngang mấy chục vạn năm thần ma đánh cờ rất có thể sắp chân chính phân ra thắng bại sinh tử. Cuối cùng mặc kệ thua hoặc là thắng, đối với thiên lan di tích bên trong sinh linh tới nói đều là đáng sợ nhất tai họa. Thạch Nghĩ Hoàng đã không dám tiếp tục suy nghĩ, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, hắn hiện tại chỉ hy vọng trời xanh dày thương bọn họ, đừng để Thạch Nghĩ tộc triệt để hủy diệt, cho Thạch Nghĩ tộc một điểm huyết mạch kéo dài tiếp cơ hội. Tịch Thiên Dạ, hắn ta huyên hậu cùng mộ lao nhân tầm mắt kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, không ngờ rằng cái kia tuyệt thế nữ ma đầu thế mà mời Tịch Thiên Dạ đến vệ linh ma viên trên đầu đi, hiển nhiên hai người không chỉ có nhận biết đơn giản như vậy, sợ là quan hệ cũng không tầm thường. Tịch Thiên Dạ cùng ma tộc cấu kết tại cùng một chỗ, Tà Huyên Hậu thân thể run lên, con ngươi trong nháy mắt mở rộng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái hết sức đáng sợ vấn đề. Tịch Thiên Dạ nếu là cùng ma tộc cấu kết tại cùng một chỗ, cái kia hắn đơn giản không dám tưởng tượng hậu quả kia đến cỡ nào nghiêm trọng. Một khi ý nghĩ của hắn trở thành sự thật, như vậy không chỉ có Thiên Lan di tích, sợ là toàn bộ Nam Man Đại Lục đều sẽ trốn không thoát kiếp nạn này khó. Thậm chí có triệt để hủy diệt nguy hiểm. Toàn bộ đại lục đều sẽ hóa thành ma thổ. Hậu quả kia suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Không chỉ có Tà Huyên Hậu, mộ lao nhân cùng với Thạch Nghị Thành bên trong rất nhiều nhân tộc đều nghĩ đến vấn đề này. Tịch Thiên Dạ nếu là đứng tại nhân tộc trong trận doanh, như vậy hắn cũng chỉ có thể tại nhân tộc hệ thống trung thành dài, một cái chưa triệt để trưởng thành tuyệt thế chí tôn. Nam Man đại lục bên trên thế lực có rất nhiều biện pháp ngăn chế hắn, thậm chí khống chế hắn. Có chút cực đoan đại lục thế lực, như là không thể nhường Tịch Thiên Dạ vì đó sử dụng, như vậy quả quyết giết chết hắn, không cho hắn trưởng thành cũng mảy may đều không kỳ quái, tỉ như Phúc Hải Thánh Quốc đã là như thế. Tóm lại, chỉ cần Tịch Thiên Dạ tại nhân tộc hệ thống bên trong, nhất định phải dựa vào đại lục để sinh tồn, lớn như vậy trên lục địa các thế lực lớn liền có rất nhiều biện pháp tới bảo chế hắn. Nhưng Tịch Thiên Dạ nếu như cùng ma tộc cấu kết tại cùng một chỗ, sau lưng có ma tộc che chở cùng vùng trồng, thậm chí căn bản không cần tại Nam Man đại lục bên trên trường thành, cái kia đằng sau sẽ phát sinh cái gì, đám người đơn giản không dám tiếp tục nghĩ xuống. Một cái vạn cổ duy nhất chí tôn, một khi triệt để trưởng thành, nói hắn có thể hủy diệt đại lục đều không có người sẽ kỳ quái. Phản đồ hắn là nhân tộc phản đồ. Đáng giận, thế mà cam nguyện làm ma tộc chó săn, đơn giản không xứng làm nhân tộc vạn cổ duy nhất chí tôn. Tịch Thiên Dạ làm sao như thế táng tận thiên lương, chủng tộc của mình đều phản bội. Nghĩ đến Tịch Thiên Dạ cấu kết ma tộc sau hậu quả, Thạch Nghị Thành bên trong từng cái tu sĩ nhân tộc toàn cũng nhịn không được tức miệng mắng to lên, trong mắt đều là khủng hoảng cùng thất thố. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.